Thiên đạo đồ thư quán, chương 2816, trận pháp thiên đạo truyền tống 1. Khóc chuyện audio.com, thánh nhân viên gia, viên đào hẳn là ở đó. Khoảng cách gần mà nói, đi mượn dùng truyền tống trận, không có vấn đề quá lớn. Nhưng nửa tháng lộ trình, vẫn có chút xa, đã nghĩ không ra những biện pháp khác. Như vậy người khác có thể xây dựng truyền tống trận. Vì sao hắn không thể xây dựng một cái, trực tiếp truyền tống qua, xây dựng truyền tống trận? Trần Nhạc Giao ngẩn ngơ, ngay sau đó mặt mũi cười khổ lắc đầu. Truyền tống trận, chỉ có trận pháp sư cửu tinh chân chính mới có thể xây dựng. Hơn nữa còn phải có lĩnh ngộ không gian cực sâu mới có thể làm được. Trong đó bố cục vô cùng phức tạp, cần tính toán cực mạnh, kém một tia cũng sai ngàn dặm. Truyền tống trận băng nguyên cung, thời điểm xây dựng, ta không thấy, nhưng thời điểm chữa trị gặp một lần, ba vị trận pháp sư cửu tinh, trọn vẹn tính toán 3 tháng, mới xác định rõ bố cục, thực sự quá khó khăn. Không nói trước thực lực của chúng ta không đủ, lý giải trận pháp không đủ, coi như tất cả đều đầy đủ, cũng không có khả năng nhanh chóng hoàn thành. Truyền tống trận, truyền tống cự ly xa, tương đương với mang người đến địa phương cách xa 100.000 cây số. Nhất định phải tính toán chính xác, kém một tia cũng sẽ cách địa phương muốn đi rất xa. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù biết làm sao bố trí trận pháp, có đầy đủ thực lực, thứ này cũng không phải tùy tiện có thể bố trí thành công. Nếu không, toàn bộ đại lục, đâu đâu cũng có thứ này, cũng không cần thưa thớt như vậy. Không ít người thấy cũng chưa thấy qua. 3 tháng, ra đầu Trương Huyền tê dần. Chỉ là chữa trị cũng lâu như vậy. Xây dựng khẳng định càng khó. Chẳng lẽ thật hết cách rồi? Không thể nhanh chóng chạy tới cứu người. Tính toán chính xác, vị trí không sai chút nào. Đối với người khác mà nói, quả thực cần công phu rất lớn. Nhưng ta không giống. Trầm tư phút chốc, đột nhiên ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Mặc kệ trận pháp gì, bố trí, đều cần tính toán phương vị, phù hợp hoàn cảnh chung quanh, sau đó mới có thể phóng thích trận kỳ. Dưới tình huống bình thường, những người khác bày trận, đều cần tiêu tốn công phu cực lớn, sử dụng la bàn, đủ loại đo đạc, căn cứ tình huống địa thế, môi trường, linh khí bốn phía tiến hành tính toán. Nhưng hắn không giống, thư viện xác định, chỉ cần là phương vị sai lầm cũng có thể nhẹ nhõm đánh dấu. Hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian tính toán. Trận pháp khác có thể làm được điểm ấy. Truyền tống trận khẳng định cũng được. Đối với người khác mà nói, cần tiêu tốn thời gian rất lớn mới có thể làm. Trong tay hắn, có lẽ giống như trận pháp khác, không cần tốn nhiều sức. Đi, cùng ta đi chí điện. Ta xem có thư tịch liên quan tới truyền tống trận hay không. Đi học tập một lần, có thể bày trận tốt nhất, không cách nào bày trận, còn phải những biện pháp khác. Nghĩ đến điểm này, Trương Huyền không do dự nữa. Mở miệng nói, học tập, hiện tại học tập, ra mặt Trần Nhạc Giao co lại. Không nói bố trí trận pháp truyền tống đến cùng khó khăn bao nhiêu. Chỉ nói loại trận pháp này dính dáng không gian. Vô cùng huyền diệu, hiện tại mới học, cũng quá muộn chút đi. Còn không bằng lập tức xuất phát đáng tin cậy hơn. Thời gian không thể bị dở dang. Nhanh đi, không muốn giải thích, Trương Huyền đi đầu ra ngoài. Trận pháp sư công hội của Chí Điện, hắn đi qua một lần, cũng ở trong đó khảo hạch đẳng cấp. Biết vị trí rất rõ ràng, lúc này vội vàng bay đi. Mặc dù Trần Nhạc Giao không cách nào lý giải ý nghĩ của hắn. Nhưng biết vì cứu thiếu cung chủ, cũng không nhiều lời, theo sát phía sau, rất mau tìm được công hội Tô trưởng lão. Lúc trước vị Tô trưởng lão kia chịu trách nhiệm khảo hạch trận pháp sư bát tinh của hắn. Hơn nữa tận mắt chứng kiến Lạc Huyền Thanh phá hư, xem như tương đối quen thuộc, ta muốn xem thư tịch liên quan tới trận pháp truyền tống. Không biết nơi này có không? Trương Huyền trực tiếp nói thẳng mục đích đến. Trận pháp truyền tống, cho tới nay cũng là phương hướng Thánh Tử Điện nghiên cứu. Thời điểm Khôi Thánh còn tại thế, Thánh Tử Điện ở phương diện này mệnh danh đệ nhất, lưu giữ không ít thư tịch. Nếu ngươi muốn nhìn, ta có thể mang ngươi tới. Tô trưởng lão nhẹ gật đầu, Lúc này thân phận của Trương Huyền là danh sư bát tinh. Càng là trận pháp sư bát tinh, đã có tư cách nhìn loại tư tịch này. Làm phiền Tô trưởng lão dẫn đường. Trương Huyền ôm quyền, thời gian không dài, đi tới tàng thư khố. Chỉ rõ phương hướng, Trương Huyền đi tới, quả nhiên thấy từng dãy thư tịch liên quan tới trận pháp truyền tống. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, thánh tử điện nắm giữ đủ loại thiên tài chức nghiệp. Dù truyền tống trận cao minh, nhưng cũng có không ít cường giả nghiên cứu. Liên quan tới trận pháp làm sao bố trí, làm sao xác định vị trí, làm sao vận dụng không gian, số lượng rất nhiều, cách chương.